Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, bao trùm vạn vân chi trên, lên, Lộc Vũ, cái này từ nơi khác tới thiếu niên, khai sáng chưa bao giờ có khơi dòng, làm kinh người vị đại tiên phong, tự Lộc Vũ chi về sau, thế người mới biết, còn có thể kinh diễm tới mức này. Còn có người có thể như vậy, quang mang vạn trượng, công tử, thiên nhã phu nhân ở bên quan chiến lấy. Không có Lộc Vũ mệnh lệnh, nàng không dám tự ý xuất thủ, mà theo đại chiến tiến hành, nàng cũng từ từ ổn định quyết tâm thần tới. Một trận chiến này mặc dù là Lộc Vũ lấy một chọi hai, thế nhưng Lộc Vũ vẫn như cũ là có thủ thắng hy vọng. Công tử, ngươi nhất định có thể, thiên nhã phu nhân ở trong lòng yên lặng nói đạo. Nàng con mắt chăm chú rơi vào Lộc Vũ thân lên, trong ánh mắt tràn đầy mến mộ cùng kính ngưỡng. Lộc Vũ vĩnh viễn là trong mắt của nàng anh hùng. Chợt nghe được liệt phu một tiếng, bạo nổ thét lên. Đan Nguyệt, lần này như giết không được Lộc Vũ, chúng ta cũng không có bộ mặt ở Thanh Băng vực ở lại. Liệt phu thốt ra lời này, tâm tình là phi thường kịch liệt. Hắn cùng Đan Nguyệt hai đại hậu kỳ tôn chủ liên thủ phía dưới, xuất thủ đối phó Lộc Vũ, bản thân này liền tương đối mất mặt. Bây giờ lại còn chậm chạp công không hạ Lộc Vũ, cái này để cho bọn họ bộ mặt hướng nơi nào đặt? Lại giết không được Lộc Vũ, hai người bọn họ sẽ trở thành Thanh Băng vực trò cười. Lộc Vũ coi như là cường thịnh trở lại, bọn họ cũng muốn áp trở về. Cái này thời khắc, Đan Nguyệt cùng Liệt Phu nhìn nhau liếc nhau một cái, nhưng sau chậm rãi gật đầu. Giữa hai người, đặt đến thành một loại ăn ý, cuồng băng ngàn sóng lớn, kiếm quyết hạo thiên. Đan Nguyệt lại vung ra chính mình đỉnh phong kiếm quyết thả ra ngoài, phi xương khắp nơi ngày, có ngàn điểm tinh quang phất phất nhiều, còn có xương lạnh ý cảnh liên tiếp xuất hiện, thiên biến vạn hóa, ngàn độ bách biến, rực rỡ lóa mắt hào quang lệnh người đầu váng mắt hoa. Đan Nguyệt ra lại chiêu này, cũng không phía trước một chiêu kia. Nhờ vào lần này có liệt phu phối hợp, liệt hỏa như bài hát, xuyên vân thánh thủ, liệt phu lúc này cũng kích phát ra chính mình nhất trung cực lực lượng. Hắn một tay đãng xuất, bao vây lấy bạo liệt hỏa diễm như tường thành, che đậy nửa bên ngày, lấy này chờ thánh thủ tới thôi động, ra chỉ đến Đan Nguyệt hạo thiên kiếm quyết chung. Tức thì có không giống bình thường hiệu quả, hai đại tuyệt chiêu chi điệp ra, khiến cho một mảnh kia lấp lánh vô số ánh sao cùng hào quang rực rỡ, hóa thành một tấm quang mang hỏa diễm lưới lớn, lấy uy thế không gì sánh nổi, cứ như vậy đem Lộc Vũ cái kia một mảnh địa phương toàn bộ bao phủ ở. Mặc dù nói nơi ấy một mảnh quang mang quang vượng, lực lượng hỗn loạn phía dưới, căn bản nhìn không thấy Lộc Vũ thân ảnh. Thế nhưng bọn họ có thể khẳng định, Lộc Vũ là bị mảnh này quang mang hỏa diễm lưới lớn bao phủ lại. Bởi vì quang mang hỏa diễm lưới lớn phạm vi thật sự là quá lớn, Lộc Vũ những thứ kia quần công chiêu thức cũng làm cho bao lại. Huống chi Lộc Vũ bản thân, cái này quang mang hỏa diễm lưới lớn ngưng tụ Đan Nguyệt cùng liệt phu hai người đỉnh phong tuyệt chiêu, lực lượng bực nào bên ngoài chi hung mãnh sôi trào, Lộc Vũ chỉ cần là bị chùm vào, vậy khẳng định không có biện pháp thoát thân, mà chỉ cần không thể thoát thân, vậy chắc chắn phải chết, bởi vì, này một tấm quang mang hỏa diễm lưới lớn rất mau đem bị bọn họ làm nổ. Đến lúc đó hơn 1.000 cái tiết điểm, hơn vạn cái năng lượng nguyên, toàn bộ một tấm quang mang lưới lớn, đều muốn bạo phá, tạc, tạc, tạc, tạc hắn cái trời đen kịt, tạc hắn cái hài cốt không còn, ùng ùng, Rất nhanh thì xuất hiện đại bạo phá. Cái kia một vùng không gian đã bị hoàn toàn tê liệt. Trong không gian hết thảy đều bị tạc thành bột mịn. Chỉ có khí lãng cùng quang vượng có thể lộ ra hiện. Cái này cực hạn hỗn loạn. Khiến cho chu vi mọi người nhìn đều là trong lòng phát lạnh. Bọn họ đã nhìn không thấy Lộc Vũ bất luận cái gì thân ảnh. Lộc Vũ chết tại đây mảnh nhỏ bạo phá trong đó rồi. Cuối cùng vẫn như cũ là Đan Nguyệt cùng Liệt Phu hai người thắng được trận đại chiến này. Cái này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là hai vị hậu kỳ tôn chủ liên thủ. Như này thịnh tình cùng đánh. Đỉnh phong tuyệt chiêu. Lộc Vũ có thể kiên trì ở đây bao lâu mới chết. Đã coi như là tốt vô cùng. Vô luận như thế nào. Cái này một trận đại chiến chi về sau. Thanh băng vực tất cả mọi người đem vĩnh viễn nhớ kỹ Lộc Vũ cái này bá thế tên. Lộc Vũ, dù chết nhất là quang vinh, công tử, giữa sân quanh quẩn thiên nhã phu nhân cái kia bi thống tiếng kêu. Ha ha ha, Đan Nguyệt cùng Liệt Phu cười láo xược. Bây giờ đại thế đã định, rốt cục giết Lộc Vũ cái tai họa này. Dốc hết sức chấm dứt cường địch. Sau đó bọn họ có thể đi chợ giúp Vân Tiêu Điện Chủ đem Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân làm thịt rồi. Liệt Phu lại đầu tiên đưa mắt về phía Thiên Nhã phu nhân, cười nhạt nói ra: Thiên Nhã, ta nhìn ngươi cũng không cần vì Lộc Vũ tiểu tử này thương tâm, ngoan ngoãn ở giường sàn trên lên hầu hạ ta mới là chính đạo. Ngươi, câm miệng, ngươi giết công tử, ta muốn vì công tử báo thù. Thiên Nhã phu nhân bi thống vô cùng kêu lên. Liệt Phu nói ra, đến bây giờ còn dám mạnh miệng, chờ bản tôn đưa ngươi đặt ở thân hạ lúc, lại nhìn ngươi còn dám hay không mạnh miệng. Đan Nguyệt cười nhạt nói ra, Liệt Phu tộc trưởng, cùng nàng lời nói nhảm cái gì. Ta xuất thủ giúp ngươi cầm hạ nàng là được. Bắt nàng, đang ở Liệt Phu tộc trưởng cùng Đan Nguyệt muốn động thủ đối phó Thiên Nhã phu nhân thời điểm. Chợt nghe được một đạo thâm trầm như sơn nhạc thanh âm. Đan Nguyệt, Liệt Phu, các ngươi mọi người, đều phải chết. Cái thanh âm này vô cùng quen thuộc. Ở nghe được cái này thanh âm chi về sau. Tất cả mọi người tại chỗ nội tâm đều là chợt máy động. Bạch, bạch, bạch, ánh mắt mọi người đều chợt nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Hay là tại cái kia mảnh nhỏ lực lượng bùng nổ trung tâm. Lúc trước, Đan Nguyệt cùng Liệt Phu liên thủ đánh ra thế tiến công. Hình thành quang vượng và sóng khí còn không có tán đi. Không gian tựa hồ bị nghiền thành vỡ vụn. Thế nhưng tự bên trong vùng không gian kia lại dâng lên một cái thân ảnh to lớn. Cái thân ảnh này giỏi hơn một mảnh quang vượng và sóng khí chi lên. Giống như là vạn pháp bất diệt thần vương. Thân ảnh kia trung phóng ra một đôi sắc bén nhãn thần. Cái này ánh mắt dường như xuyên thấu vạn cổ, đâm rách thiên khung, chính là Lộc Vũ. A, Lộc Vũ cư nhiên không có chết, mọi người hoảng sợ biến sắc, thực sự khó có thể tưởng tượng, ở kịch liệt như vậy không gian tê liệt chung, Lộc Vũ còn có thể may mắn còn sống sót. Bọn họ nào biết đâu rằng, Lộc Vũ chính là dựa vào một mảnh pháp tắc lực lượng, diễn hóa trọng tố một mảnh thế giới. Công tử, Thiên Nhã phu nhân mừng đến chảy nước mắt. Thân thể mềm mại rung động, nàng si ngốc nhìn giống như dục hỏa trọng sinh Lộc Vũ. Không thể a, Đan Nguyệt cùng Liệt Phu kinh hãi mất sắc. Bọn họ há có thể tin tưởng, bọn họ liên thủ chiêu thức thế mà lại mất đi hiệu lực. Lộc Vũ chi cường đại, nhất định quá không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm của bọn hắn cảm nhận được một loại bất an mãnh liệt. Như vậy đều lộng bất tử Lộc Vũ, cái kia còn có cái gì có thể giết chết Lộc Vũ đây? Cái này lúc Chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng bạo nổ thét lên, Đan Nguyệt, Liệt Phu, chết, soạt, ở một mảnh kia dục hỏa trọng sinh chi về sau. Lộc Vũ đánh ra chính mình mạnh nhất nhất chiêu, chán phóng không gì sánh nổi thần kỳ, thả ra rực rỡ quang mang rực rỡ, có một mảnh đao mang phóng lên cao, che đậy hơn nửa thiên không. Cái này mạnh nhất nhất chiêu chính là một đao. Lúc trước Lộc Vũ từng dựa vào lục thức một đao kinh diễm thiên, làm cho Huyền Viện Đao Vương này sinh không cách nào nữa đàm luận đao. Nhưng này lục thức một đao tuyệt không phải là Lộc Vũ cực hạn. Hết chương.